Đệ nhất kiếm thần, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu qua gá tu tá ân thá, bản quyền 2 còn tá tê he n tá ân thá, bản quyền 3, nhê độ ân há, c viên ná y via n không thá, xóa ân, dù là bá n yêu ngá tê ca bản quyền ân thá chá, có nhá ân há, c viên c bia tê và nhá ân há, c viên lá p công lá n cho há, c via n má y có thá, xóa ân eo thôi dia p huyên he y ngá c nhiên. Há, C viên C bia tê, nhê độ thá nào má y là há, C viên C bia tê. Tiêu qua cha em giá ân nói, nghề độ á y nhê độ đi a bê liên chính là há, C viên C bia tê. Lúc vào e a, cô bé chê độ a e độ á, bảng C mây độ á y bá n toa y mà e á là phá không cá bảng n s. Kia u nhê độ cô bé là có thiên phú giá, bá bản quyền m e độ á, bảng C xem nhê độ há, C viên C bia tê. DAP huyên há y, DAP liên còn yêu ngá tê he n cá bảng bá n yêu ngá tê sao. Tiêu qua ca e độ á y khá, ca bản quyền ân không thá, nói nhê độ vá y chá có thá, nói là hai y yêu ngá tê hoàn toàn không giá ân nhau. Dù sao thì cá nhân ta cá bảng m thá y DAP liên không há, bình thê độ á ân, vì e là chia n không phá bảng y nghe độ á y bình thê độ á ân có thá, làm e độ á bảng c. Nhê độ ân dù là bá n yêu ngá tê ca bản quyền ân không dám tùy tia n trêu vào dia p liên, vì cô bé quá c bia tê, he n ná a lúc chê độ á, c via n chê độ á ân còn ấy thân tê quan p eon cô bé, e a ân thá y còn nhà n cô bé làm há, c viên thân chia n ấy thân giá y giá. Chấm chấm, dia p huyên ca e độ á y, há n ca bản quyền ân thá y giá tê p xá, bảng vá y thiên phú cá a móa y, nhê độ ân ca bản quyền ân may, vì cô gái bí á bản quyền n tá ân nói dia p liên khá c bia tê, cái c bia tê này ca bản quyền ân không quá có há y. Tiêu qua nhìn vá, phía dia p huyên, trả n vá y nam sai n, nghe độ a y có tá cộng trừ tin không? Dia p huyên ca e độ á y nói. Ta xá 1/2 cá, há tê xá, bản quyền C. Tiêu qua gá tê u, nam sai n có thá chá thành má tê trong bá n yêu ngá tê thá cộng trừ C lá cộng trừ C e độ a y ân nhiên không thá, nghi ngá, nghe độ a y e a ân nên xem thê độ á ân. Dia p huyên e á, e độ á, bảng C. Tiêu qua gá tê u, sau e ó lui xóa ân. Sau khi tiêu qua ai, DAP huyên ngá bản quyền ân u nhìn lên chân trá y, hạ n còn có má tê via, c phá bảng y làm e ó chính là tê tà o thân thá, cho via tê cá lập phương. E độ a y ân nhiên hạ n còn chê độ a quên chế n này, vì tháp giá y ngá, c, hạ n vá n luôn không dám cả u xin xá, cộng trừ giúp e a tá các lãnh o cá p cao cá a há, c via n o nhá tê. Có a ya u hạ n tê, chế n này không thá p tá, c kéo giải ná a. DAP huyên không nga bản quyền nhá u ná a, xoay nghe độ á y chá, vá, nhà gá, sau eo n vào tháp giá y ngá, c. Làm quen vá y thanh em mở ám thê độ a y ân này. Thá y gian trôi qua giá tê nhanh, chá p má tê cái e a n ngày hôm sau. Chá, sinh tá, nề y có nghe độ á y e độ a y ân nhiên phá bảng y có mâu n á, há, c via n o nhá t, ná u có mâu n không thá, giá bảng y t thì há, c viên có thá, lên chá, sinh tá. Nhê độ ân tình hóa ân bình thê độ á ân xá 1/2 không a m a bản quyền n má, bản quyền c e ó, vì há, c via n xá 1/2 can thi a p. Nhê độ ân bây giá chia n giá a dia p huyên và nam sai n, há, c via n e a không thá can thia p ná a giá y, dù có can thia p ca bản quyền ân chá, xá 1/2 e a, là y mà m há a sau này thôi. Cách chương.